Chương 67, đã lâu làn gió cùng vực sâu chi khế. Chương 67, đã lâu làn gió cùng vực sâu chi khế ma lực ba động khiến người ta vì thế mà choáng váng. Đã lâu làn gió ở cao thiên nguyên trên nổi lên, bản bị xỉn kỳ hóa thành hư vô an tĩnh cao thiên nguyên. Lần nữa từ tĩnh chuyển động gió này phảng phất từ tuyên cổ phiêu đến hiện tại, đem muốn vĩnh viễn du đãng xuống phía dưới. Dạ mạ tổ chúng thần nhóm đều gặp dạ xả cả cạ nạ cổ hưu hưu gió, mà hiện tại, lưỡng nghi lạc sở gợi lên gió, so với dạ xả cả cạ nạ cổ càng mạnh vốn là bị xỉn kỳ trước kinh thiên động. Địa uy thế sợ hồn không phải phụ thể thừa ra thần minh, nhìn thấy cái này đã lâu làn gió sau, thậm chí ngay cả phản kháng ý tưởng cũng không có, chỉ lo xoay người chạy trốn, tạ kệ mì nạ cả tạ nộ mì cổ tỏ vẫn tính là có chút lý trí, muốn phản kháng. Nhưng là bởi vì trước vì chống lại xỉn kỳ công kích, hắn thần lực đã sớm còn dư lại không có mấy trưởng quản ý dù mồ ba vị thần minh, từ sức chiến đấu mà nói, trên thực tế cũng không mạnh, nhưng đúng bọn họ đầu não linh hoạt, đại đa số thời điểm là dùng đầu não giải quyết vấn đề, thế nhưng đang đối mặt loại này không còn cách nào chống đỡ nhân vật mạnh mẽ lúc, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ thành tựu gió nhẹ cuốn lên xa lịch, quát ở tại thừa ra phản loạn chi thần trên mặt, mang đến hơi cảm nhận sâu sắc. Nhưng đúng bọn họ căn bản không nghĩ ngợi nhiều được, thầm nghĩ không tám nhanh lên một chút ly khai cao thiên nguyên, nhưng chạy không có mấy bước, lại đột nhiên phát hiện, lực lượng của chính mình càng ngày càng yếu, ngay cả thân thể đều có chút chậm chạp. Ở bên trong kết giới giả mạ tổ thần minh, trận mắt hốc mồm chứng kiến, này bị gió phất qua thần minh, toàn bộ thân hình bắt đầu rồi cấp tốc biến chất, trên người bọn họ thời gian sinh ra quỷ dị trôi qua tạ kệ mì nạ cả tạ nổ mì cổ tỏ cảm thấy cái loại này thời gian thác loạn, thế nhưng hắn lại không có đầy đủ lực lượng tới ngăn cản, tuyệt vọng nâng hai tay lên, chứng kiến hắn vốn là bóng loáng da thịt dần dần trở nên thành chết héo thân cây, cả người sinh mệnh đang chậm rãi trôi qua, thần minh vốn là chỉ cần sở hữu tín ngưỡng cũng sẽ không chết giả. Nhưng cái này định lý ở lưỡng nghi lạc trước mặt lại là hoàn toàn mất đi hiệu lực tại chỗ thần minh rất nhanh. Liền vượt qua không cách nào tưởng tượng thời gian, thân thể dần dần già rồi, từng cái ngay cả lập cũng không thể, quỳ trên đất, thở hổn hển, bọn họ sở dư không nhiều thần lực, căn bản là không có cách ngăn cản lưỡng nghi lạc cường đại lực lượng hư lạnh rên một tiếng, lưỡng nghi lạc nhãn thần thờ ơ không ngớt, đưa ra bàn tay hung hăng nắm. Chặt, những thứ này thần minh ở LMBM bên trong biến thành từng cổ thi thể, sau đó thi thể nhanh chóng phong hóa, biến thành cho bụi từ đó. Hùng hổ mà đến hơn vạn thần minh, ở vừa đối mặt hạ, đã bị xỉn kỳ đánh cho tàn phế, thừa ra người lại đang trong nháy mắt bị lưỡng nghi lạc tàn sát hầu như không còn ra mạ tổ thần minh. Biết xỉn kỳ rất mạnh, nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, xỉn kỳ dĩ nhiên mạnh tới bậc nào y, cường đại đến bọn họ ngay cả chân đều không gặp được, chỉ có thể mức. Ngưỡng vọng lưỡng nghi lạc cũng không có bày ra lực lượng gì, nhưng chỉ một ngón kia đã lâu làn gió. Để những thứ này thần mình cũng biến sắc mà ở lưỡng nghi lạc kết thúc trong tay công tác lúc, tạ kệ mỉ cả dù chia kết quả cũng đi ra tiểu như cùng lưỡng nghi lạc sở liệu, ngu xuẩn ngăn cản xỉn kỳ ma pháo hán, ở kiên trì không bao lâu, đã bị ma pháo doanh bên trong, vô chỉ cảnh khổng lồ tín ngưỡng chi lực, chú nhập ma pháo trong, cùng này phổ thông tiểu thần bất đồng, tạ kệ mỉ cả dù chia cho dù bị đánh bên trong, cũng không có hóa thành cho tàn, mà là quanh thân thần lực cổ động không ngớt. Cùng ma pháo đối kháng lấy, thế nhưng ở xỉn kỳ khổng lồ tín ngưỡng chi lực hạ, rất nhanh đã bị tiêu tán lực lượng, bị vô cùng bên ngoài tổn thương nghiêm trọng bất quá xỉn kỳ cũng là không có giết hắn, chủ động tản đi còn thừa lại lực lượng, mà tạ kệ mỉ cả dù chia, cũng là y phục trên người rách nát không chịu nổi, toàn thân chạy xuôi huyết dịch, một tay chống bố đâu ngự hồn, cả người đã bắt đầu xuất hiện ảo giác mà. Lúc này, lưỡng nghi lạc cũng là đột nhiên đi lên trước, bắt lại đầu của hắn xỉn kỳ không có ngăn cản lưỡng nghi lạc hành vi, nàng biết, lưỡng nghi lạc đúng muốn tìm được khống chế tạ kệ mỉ cả rủ trịa căn nguyên, do đó đem loại trừ lưỡng nghi lạc bắt lại tạ kệ mỉ cả rủ trịa đầu sau, lực lượng khởi nguyên điên cuồng điều động, tạ kệ mỉ cả rủ trịa đã không có phản kháng năng lực, ở lưỡng nghi lạc lực lượng khởi nguyên hạ, dễ như trở bàn tay liền tiến vào hắn đại não, lúc này lưỡng nghi lạc có thể tùy ý giết chết. Hắn thậm chí xem lướt qua trí nhớ của hắn. Bất quá đối với lưỡng nghi lạc mà nói những thứ này đều không trọng yếu, tìm được tạ kệ mỉ cả dù chia bị thao túng căn nguyên mới là nhất cần chuyện cần làm không lâu sau. Ở đại não cùng tâm linh kết hợp chỗ, lưỡng nghi lạc liền phát hiện một cổ quỷ dị tới cực điểm lực lượng, lại tựa như vực sâu mà không phải là vực sâu, nó cùng Lưỡng Nghi Lạc trước thấy vực sâu lực rất giống, hỗn loạn bất kham, nhưng là vừa bắt đầu có nhất định trật tự, gần giống như vực. Sâu lực cùng cái này thế giới một cái quy tắc kết hợp lại cùng nhau, sở đản sinh lực lượng mới, mà trong này còn kèm theo nào đó khế ước, mà cái này khế ước chi lực, mới là để Tạ Kệ Mị Cả Dù Chịa không còn cách nào chống lại, do đó bị lực lượng kia thao túng nguyên nhân nếu không phải của hắn thế tử, màu đen công chu Á Ản Trụ, được xưng là huyết cùng khế ước kẻ chi phối, cùng nàng sở hữu nhất quan hệ thân mật Lưỡng Nghi Lạc cũng không khả năng phát hiện, bí ẩn khế ước chi lực khế ước tức là một loại song phương ước định, là một loại công bình tượng trưng, loại vật này muốn phải phá cần phải hao phí lực lượng thập phần to lớn. Lưỡng Nghi Lạc muốn trực tiếp chọn đọc ký ức lúc, lại phát hiện Tạ Kệ Mị Cả Dù Chịa ký ức vô cùng hỗn loạn, căn bản là không có cách hệ thống chỉnh lý, không có cách nào hạ, chỉ phải tiêu hao lực lượng của chính mình, khổng lồ kia siêu việt chi khởi nguyên, biến thành nhất cơ bản năng lượng khái niệm, đem khế ước hỗn loạn bọc lại, chậm rãi tiêu khiển nó vượt sâu lực. Sắc thực khủng bố, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc lực lượng khởi nguyên cũng không kém, sở hữu Lưỡng Nghi Lạc bản thân liên tục không ngừng chống đỡ. Đã thoát khỏi bản thể vực sâu lực, rất nhanh đã bị Lưỡng Nghi Lạc tiêu diệt hết mà theo khống chế Tạ Kệ Mị Cả Dù Chịa lực lượng tiêu thất. Hắn đôi không không không mắt cũng rốt cuộc khôi phục thanh minh trước sở phát sinh tất cả hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, cười khổ hướng về phía Lưỡng Nghi Lạc gật đầu, biểu thị cảm tạ, sau đó tự trách thấp giọng nói ra, ạ mạ tệ giả đại nhân. Vạn phần xin lỗi chỉ bất quá bị ạ mạ tệ giả đánh trọng thương chính hắn, còn chưa nói hết, liền hai mắt tối sầm lại. Hôn mê bất tỉnh xỉn kỳ giống như Lưỡng Nghi Lạc quăng tới một ánh mắt hỏi ý kiến, Lưỡng Nghi Lạc gật đầu, biểu thị đã không ngại, hai người ăn ý không có nói một câu, cũng là toàn bộ đều không nói cái gì bên trong Lưỡng Nghi Lạc đi tới xỉn kỳ bên người, chứng kiến xỉn kỳ đem đại kết giới đóng cửa, tự có thần minh đi ra trước, những thứ này thần minh mang theo trước này chưa có cung. Kính, thậm chí còn có một chút sợ, chúc mừng lấy xỉn kỳ thắng lợi. Mà trước đối với Lưỡng Nghi Lạc khó chịu thần minh, lúc này nhưng cũng không dám ở lộ ra bất luận cái gì biểu tình bất mãn. Thần minh cùng nhân loại có đôi khi rất giống, cũng là vô cùng thế lực xỉn kỳ đối với mấy cái này thần linh chúc tiếng không có có bất kỳ hứng thú gì, chỉ là mặt lệnh ra lệnh, để bọn họ đem Tạ Kệ Mị Cả Dù Chịa mang lên mình thần xã. Xỉn kỳ nàng muốn đích thân thẩm vấn hắn ở xỉn kỳ ra mệnh lệnh, tất cả hữu điều. Không phải như tiến hành. Sở hữu chữa thương năng lực thần minh, tự mình tiến lên, cho Tạ Kệ Mị Cả Dù Chịa trị liệu, để hắn có thể có được ý thức đồng thời, cũng sẽ không sản sinh cái gì sức phản kháng.